Cùng trời với thú, chương 231, 231 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thủy lâu tổng cộng có 7 tầng. Từ xa nhìn lại, chỗ này các kiểu thành lầu tu luyện giống như một tòa bảo tháp 7 tầng, đứng lặng ở phía trên thủy vực mờ mịt, linh đèn treo ở chỗ lầu rác phát ra ánh sáng sáng ngời, khi ở đêm tối, quả thật như một tòa bảo tháp đèn đuốc huy hoàng. Đoàn người Sở trước theo thị nữ đi lên thấm thủy lâu, đầu tiên nhìn thấy một cái cổng thành cao 10 trượng. Cổng thành đi vào là một con rộng đường mở, cuối con phố dần dần phân liệt ra vô số con đường, đường này cùng loại đường phố Sở trước từng quen thuộc Giang Nam cổ trấn, quanh co khúc khuỷu, không biết thông tới đâu, đường hai bên con phố là cửa hàng thấp bé, trên đường người đi lui tới, mang đến hơi thở náo nhiệt cho thành tu luyện này. Nhưng mà thị nữ vẫn chưa dẫn bọn họ đi những con phố giống như Giang Nam cổ trấn, mà là đi dọc theo bên cạnh thấm thủy lâu, nơi đó có một cầu thang 10 bậc. Thị nữ vẻ mặt mỉm cười giải thích, các ngươi là khách nhân Phỉ Âm đại nhân, có thể đến lầu 4 nghỉ tạm. Thấm thủy lâu tầng 1-2 là phố chợ và khu cư dân, lầu 3-4 còn lại là sản nghiệp đệ tử thấm thủy lâu, lầu 5-6-7 là địa bàn thấm thủy lâu, người ngoài không thể dễ dàng đi vào. Khoảng cách giữa lầu với lầu cao tới 20 trượng, phát huy đầy đủ cho mỗi một tầng kiến trúc. Thấm thủy lâu tuy rằng là một xê thành thị kiểu lầu các, nhưng bên trong không lộ vẻ chật chội, là một tòa thành có chút to lớn trên nước. Lầu thứ tư người đi đường cũng không nhiều như lầu 1-2, hai bên đường trồng linh thực lại sáng lên, khiến cho con phố vốn phong bế ngã tư sáng ngời như ban ngày lo. Thị nữ dẫn bọn họ xuyên qua từng con phố, đi đến một tòa nhà kiểu lâm viên. Thị nữ xuất ra một mặt do ngọc phù chế thành cái chìa khóa, mở ra cấm chế tòa nhà cung kính thỉnh bọn họ đi vào. Nơi này là tòa nhà tư nhân của Phỉ Âm đại nhân, chư vị liền ở trong này nghỉ tạm, có cần gì, có thể truyền âm cho tại hạ. Thị nữ nói, lại kêu lên một ít người tu luyện cấp thấp hầu hạ ở trong nhà. Đó là nô bộc trong nhà chuyên môn xử lý tòa nhà này. Sở trước nhìn sang, những nô bộc này tu vi mặc dù thấp, dung mạo lại vô cùng xuất chúng, bởi vậy có thể thấy được thấm thủy lâu không chỉ có thu đệ tử nhìn nhan giá trị, ngay cả thu nô bộc cũng phải nhìn nhan giá trị. Sắc đẹp, thị nữ mang người lại đây, sau đó lại giao khóa tòa nhà cho đoàn người Sở trước, giới thiệu cho bọn họ tình huống tòa nhà, mới rời khỏi. Tòa nhà này rất lớn, đặc biệt là hoa viên trồng các loại linh thực xa hoa, sâu sắc được mấy con yêu thú thích huyền nguyên từ trong túi linh thú bước ra, liền nằm úp sấp ở trên vai Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo hắn đi dạo vườn. Hỏa Lân là đứa không chịu ngồi yên, cũng đi theo, lưu lại đám người đồ tứ nương đi theo Sở trước. Trên mặt Sở trước lộ ra thần sắc hơi mỏi mệt, nói với bọn họ. Các ngươi tự mình đi tìm một gian phòng ở lại, không có việc gì không cần lại đây quấy rầy. Nói xong, liền ôm A Chiếu thì cùng với Bích Tầm Châu tìm nơi nghỉ ngơi. Trong tòa nhà này mỗi một gian phòng đều bố trí được rất có đặc sắc, hoặc là nói là có đặc sắc chim Phỉ Âm, khắp nơi đều là thứ không hài hòa làm cho người ta miên man bất định, nếu không phải trong không khí không có mùi vị khác thường, nói không chừng Sở trước quay đầu liền đi. Nàng cũng không muốn dậy hỏng ấu tể, bé rùa và A Chiếu còn chưa có trưởng thành đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Tầm Châu cũng đen mặt vẫy tay đã đập nát mấy thứ chơi đùa kia, sau đó dùng băng tơ cuốn đến bên ngoài vứt bỏ. Chủ nhân, cô đi nghỉ ngơi trước, ta đến gian phòng khác nhìn xem. Bích Tầm Châu dặn dò một tiếng, hấp tấp đi ra ngoài, dự tính đều rửa sạch gian phòng bọn họ muốn ở một lần, tránh cho Huyền Nguyên tuổi còn nhỏ nhìn đến thứ không nên nhìn ảnh hưởng nó trưởng thành. Trong đội ngũ có một ấu tể, Bích Tầm Châu xưa nay rất chú ý, chỉ sợ dậy hư đứa nhỏ. Sở trước nhìn bóng dáng hắn rời khỏi, nhịn không được bật cười. Nàng ngồi vào một tấm da yêu thú cực lớn trải trên mặt đất, đây là thứ duy nhất trong phòng không bị Bích Tầm Châu hủy diệt, cũng là cái giường duy nhất trong phòng. Chiêu Ninh, email protected, mddlqd, con này ngựa gỗ, ngọc thú linh tinh, sau khi bị thanh lý vứt đi toàn bộ gian phòng đều rộng rãi không ít. A Chiếu thấy trong phòng trống rỗng, có chút bất mãn, Bích Tầm Châu thanh lý quá nhanh, nó đều chưa có thấy rõ hết đâu. Sở trước xoa bóp móng vuốt lông của nó, cười tùm tìm nói. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi theo giúp ta không? Tiểu yêu thú giơ móng vuốt một cái, nghiêng đầu, dùng cặp dị đồng tử nhìn nàng, bộ dạng manh a manh. Sở trước thấy thế, làm sao không rõ, liền nói. Muốn đi chơi cũng có thể, nhưng mà thứ không nên xem cũng đừng nhìn, biết chưa? A Chiếu gật đầu với nàng, cái đuôi lắc lắc thúc giục nàng nhanh chút nghỉ ngơi, nó muốn ở trong này nhìn nàng ngủ rồi mới đi ra. Như thế nó đợi lát nữa nhìn đến cái gì, nàng cũng không biết. V, đợi khi Sở trước tỉnh lại, đã ngửi được hương vị đồ ăn. đám người Hỏa Lân và Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã trở về, đang cùng nhau tiến đến nhỏ giọng nói gì đó, bé rùa nằm úp sấp ở đằng kia vừa nghe vừa cắn linh đan, một đôi mắt đậu đen ngơ ngác nhìn người khác. Mọi người đang nói cái gì? Sở Trước đi qua, A Chiếu nhảy đến bả vai nàng, nhìn sắc mặt nàng. Sở Trước vươn tay nó ôm đến trong lòng, ngồi ở bọn họ trước mặt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Hỏa Lân thấy nàng lại đây, cao hứng hỏi. Sở tỷ thân thể thế nào? Nghỉ ngơi tốt sao? Còn có thể, Sở Trước mỉm cười nói, nhìn về phía một người một yêu lúc trước thảo luận gì đó, là một chậu linh thảo có nụ hoa, phía trên treo nụ hoa giống như đèn lồng màu hồng, nụ hoa có chút lớn, trừ cái đó ra, nhìn không ra có gì đặc biệt. Vì thế nàng hỏi, đây là cái gì? Hỏa Lân liếc mắt dò xét A Chiếu trong lòng Sở Trước một cái, hắc hắc nói. Đây là, thứ làm cho người ta có thể sinh ra ảo tưởng tốt đẹp cũng gọi là dục nhiệt hoa. Dục nhiệt hoa, Sở Trước hơi hơi nhíu mi. Đúng đấy, lời còn chưa nói xong, chỉ thấy Bích Tầm Châu bưng đồ ăn tới đây, nhìn đến bồn dục nhiệt hoa đó, sắc mặt có chút khó coi, biểu tình đó, giống như hận không thể chụp nó thành bột mịn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức ôm lấy nó kêu lên. Tầm Châu ca, đừng đập đừng đạp, chỉ còn lại có một chậu cuối cùng, để cho ta nghiên cứu một chút đi. Bích Tầm Châu giọng không tốt nói. Có cái gì mà nghiên cứu, chẳng qua là thứ sẽ làm người, cách chương.